Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 208. Ma quỷ, thấy rõ ràng không có. Ma quỷ, thấy rõ ràng không có. Bao Tô bà ngơ ngác lôi kéo Bao Tô Công ống tay áo. Nàng vừa mới thế nhưng là nhìn chằm chằm phía dưới nhìn. Thế nhưng, cái kia hai khối thịt kho tàu từ nơi nào xuất hiện? Nàng vậy mà không có thấy rõ ràng. Bao Tô Công há hốc miệng lắc đầu. Có thể thấy rõ ràng mới là lạ. Lão bà, chúng ta Chư Lung trại còn ẩn giấu đi cao thủ. Không thể nào, ngoại trừ cái kia vệ tử thanh. Ta liền không có phát hiện hữu hiểu võ công a. Không phải là hắn a. Hắn, không có khả năng. Hắn cái kia tuổi tác tối đa cũng liền nhất lưu cao thủ. Cái kia thịt kho tàu tốc độ nhanh như vậy. Làm sao cũng sẽ là hậu thiên hậu kỳ a. Nếu không chúng ta tuyệt đối có thể thấy rõ ràng. Bao Tô bà lắc đầu nói. Như vậy, chấm ngoặc kép, Bao Tô bà cùng Bao Tô Công liếc nhau. Chúng ta còn tiếp tục nhìn kỹ một chút. Nói xong tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới 5 người nhìn xem. Phía dưới, 5 người lại một lần lâm vào đắm chìm. Cái kia thiên tàn địa khuyết sắc mặt đã từ hoảng sợ. Biến thành âm trầm, bọn họ muốn rút lui. Bọn họ có thể phát hiện. Cái này ẩn tàng đến cao thủ. Tuyệt đối so với mình tu vi cao. Thế nhưng, thân là cao thủ tôn nghiêm. Để bọn họ không thể rời đi. Nếu như mình bị hai khối thịt kho tàu dọa lùi chuyện này truyền ra ngoài. Huynh đệ mình, đừng nói là sát thủ bảng xếp hạng vị trí số 1. Liền là cái này giang hồ. Cũng đừng hòng lăn lộn. Người đến cùng là ai? Lén lút, núp trong bóng tối tính là gì anh hùng? Địa khuyết khắp khuôn mặt là phẫn nộ hướng phía bốn phía gầm thét. Thế nhưng là lời này vừa ra, một khối thịt kho tàu hưu một tiếng, lại là đánh vào hắn trên miệng. Tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, địa khuyết hai cái răng cửa lập tức bay ra. Ngay tại lúc đó, một trận nhàn nhạt thanh âm từ Chư Lung trại bốn phía quanh quẩn mà lên. Thanh âm này có vẻ hơi hư ảo, xác thực lại hình như ở khắp mọi nơi. Căn bản vốn không biết từ chỗ nào cái phương vị truyền tới. Có thịt đều không chặn nổi ngươi miệng. Cút đi, ta tâm tình tốt, không muốn giết người. Người đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi ngay cả mặt cũng không dám lộ sao? Thiên Tàn nhìn xem một vả máu tươi. Mặt mũi tràn đầy sát khí địa khuyết khắp khuôn mặt là lạnh cười hướng phía bốn phía quát. Ngươi khẳng định muốn ta xuất hiện. Thanh âm này lại vang lên. Chỉ là lại mang theo một tia trêu tức. Địa khuyết cắn chặt hàm răng giận nói. Cút ra đây cho ta. Ta thề, ta nhất định phải giết ngươi. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Bị thịt kho tàu đánh rụng răng. Thù này không báo. Hắn địa khuyết còn như thế nào tại giang hồ đặt chân. Lão bà, vậy ngươi nghe ra không có. Thanh âm này, giống như có chút quen thuộc a. Bao Tô Công mày nhíu lại lên. Cái này nói chuyện cao nhân. Làm sao thanh âm có chút quen thuộc. Giống như, ở nơi nào đã nghe qua đồng dạng. Thế nhưng là muốn lại nghĩ không ra. Bao Tô bà lần này vậy là có chút ngưng trọng. Là có chút quen thuộc. Giống như, là cái kia gọi vệ tử thanh. Thế nhưng là lại không giống. Cái nào có khả năng a? Người trẻ tuổi kia, không có khả năng có thực lực này. Nhất định là chúng ta. Nghe lầm. Sai, sai, chấm ngoặc kép, Bao Tô bà lời nói cả lăm lên, rốt cuộc nói không được, ánh mắt chấn kinh nhìn xem phía dưới giữa sân, cái cằm đều muốn rơi xuống đất, tại cái kia trong sân rộng, một bóng người, đột ngột ra hiện ra tại đó, như vậy cấp tốc, như vậy quỷ mị, cho tới lúc nào xuất hiện, vợ chồng bọn họ đều không có phát hiện, nhưng, càng quan trọng là, xuất hiện người kia thân phận. Trực tiếp hù dọa nàng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao? Không giết. Trên quảng trường, vệ tử thanh đứng tại trời thiếu trước mặt. Mang trên mặt trêu tức thần sắc. Khóe miệng nổi lên một vòng hơi cười. Nhàn nhạt nhìn xem thiên tàn địa khuyết. Thiên tàn cùng địa khuyết trên mặt vốn còn là tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Cả khuôn mặt lập tức cứng ngắc lên. Bước chân liên tiếp lui về phía sau mấy bước. mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc hoảng sợ nói. Ngươi chừng nào thì xuất hiện? Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả Khổ Lực Cường đám ba người trên mặt cũng đầy là chấn kinh thần sắc. Người này lúc nào xuất hiện? Bọn họ tại sao không có phát hiện? Nhưng chân chính lệnh bọn họ chấn kinh là, cái kia tiền bối, lại là Vệ Tử Thanh. Cái này sao có thể? Đối với cái này Vệ Tử Thanh, bọn họ cũng là rất quen thuộc. Trước mấy ngày vừa chuyển vào cái này Chư Lung trại, người cũng không tệ lắm, nhã nhặn, liền như là một cái người đọc sách đồng dạng nho tĩnh. Thế nhưng là bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Hắn lại còn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Hoài nghi, bọn họ cũng không có hoài nghi, bởi vì liền hiện tại, cái này Vệ Tử Thanh trong tay còn cầm hai chiếc đũa, mà cái này trên chiếc đũa còn mang theo một chút đầy mỡ. Hiển nhiên, vừa mới cái kia thịt kho tàu liền là hắn ném ra. Giờ khắc này, ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Các ngươi lời này thật nhiều. Vệ Tử Thanh khẽ chau mày, mang trên mặt một tia không kiên nhẫn. Hắn vốn là không định xuất thủ, thế nhưng hai người này có chút ầm ĩ, cho nên hắn còn muốn nói, dùng hai khối thịt kho tàu tướng hai người đuổi đi được rồi. Dù sao, hai người này cũng không đắc tội mình. Giết, liền ra vẻ mình có chút thị sát khuynh hướng. Thế nhưng là cái này địa khuyết, lại còn uy hiếp mình. Cái này cũng có chút để hắn ngồi không yên. Nhưng càng quan trọng là, duy nhất một khối thịt kho tàu, hắn vừa mới vậy ném ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Địa khuyết khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc, nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt phảng phất muốn cầm núi lửa bộc phát đồng dạng liền muốn xông lên. Thiên Tàn ngăn đón hắn, nhưng sắc mặt cũng là âm trầm nhìn xem Vệ Tử Thanh. Người đến cùng là ai? Ta Thiên Tàn địa khuyết cũng không có đắc tội ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này không thành? Ngớ ngẩn, Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Không động thủ. Như vậy các ngươi liền nếu không có cơ hội. Thiên Tàn ngẩn ra, địa khuyết ngây người, Khổ Lực Cường mấy người cũng là có chút kinh ngạc. Có lẽ, cái này Vệ Tử Thanh thực lực rất mạnh. Thế nhưng là hắn nhìn, trẻ tuổi như vậy, đoán chừng cũng mới 2 năm 6 nơi này. Võ công có lẽ so ở đây người đều cao. Thế nhưng là có thể giết Thiên Tàn địa khuyết. Cái này có chút khó a. Với lại từ vừa mới động tác xem ra, người này hẳn là một cái cao thủ khinh công, trên tay công phu tuyệt đối không tốt đẹp được đi đâu. Rất tốt, rất tốt, ta Thiên Tàn địa khuyết tung hoành giang hồ mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này càn rỡ tiểu tử. Khinh công tốt thì tốt, thế nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó được huynh đệ chúng ta? Thiên Tàn lạnh cười luyện một chút. Cái kia địa khuyết càng là một mặt phẫn nộ. Đại ca, cùng hắn nói nhảm lời gì? Trước hết giết hắn lại. Lại, chấm ngoặc kép. Chỉ là hai người này lời còn chưa nói hết, bọn họ ánh mắt bên trong liền lộ ra hoảng sợ thần sắc, cứng ngắc tướng đầu thấp xuống. Tại bọn họ trên cổ, hai cây đen kịt đũa đang lẳng lặng cắm ở phía trên. Máu thuận đũa chảy xuống, nhỏ trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Cái gì thời điểm? Thiên Tàn cùng địa khuyết bưng bít lấy cổ, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Bọn họ, thậm chí ngay cả cái này Vệ Tử Thanh lúc nào động thủ đều không có phát hiện. Chỉ là, bọn họ lời nói cũng không có đạt được đáp lại. Nương theo lấy phanh một tiếng, hai người liền nằm trên mặt đất. Đến chết, cũng không biết, hắn, đến tột cùng lúc nào động thủ. Khổ Lực Cường ba người ngốc trệ. Trên lầu Bao Tô Bà cùng Bao Tô Công vậy ngẩn người tại chỗ. Hồi lâu, hai người lúc này mới trùng điệp nuốt nước bọt. Ma quỷ, thấy rõ ràng không có. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.